Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bên ngoài thanh âm nhỏ xuống dưới, mơ hồ trong lúc đó, nàng tựa hồ nghe đến cái khác một ít thanh âm ở bản thân bên tai vang lên. Đây là như thế nào? Ở nàng bên tai vang lên thanh âm giống như tế văn, hoặc như là cầu nguyện, ngưng thần đi nghe thời điểm, lại nghe không được kia thanh âm, là nàng xuất hiện ảo giác sao? Tô Thiện chân mày cau lại, trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn, tuổi trẻ cảnh sát từ bên ngoài đi đến, gặp Tô Thiện đứng ở nơi đó không động đậy, hắn có chút kỳ quái, liền bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô tiểu thư, ngươi, tuổi trẻ cảnh sát nói xong, thủ hướng tới Tô Thiện bả vai đánh, nhưng mà tay hắn còn không có rơi xuống Tô Thiện trên người. Liền cảm giác được một trận mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại. Hắn thân thể phản ứng cực nhanh, sinh sôi ngừng cái tay kia rơi xuống thế, lấy cực nhanh tốc độ rụt tay về, ở tay hắn lùi về đi kia trong nháy mắt. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn đứng Tô Thiện xoay người hướng tới hắn nhìn đi lại. Năm đó khinh cảnh sát ánh mắt cùng Tô Thiện ánh mắt chống lại khi. Trong lòng hắn lộp bộp một chút, cả người lại không tự chủ lui về phía sau một bước. Tô Thiện bộ dạng cùng vừa rồi so sánh tương đối không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Tô Thiện như là một đóa ôn nhu mềm yếu tiểu hoa cỏ. Hiện tại nàng giống như là một đóa thực nhân bá vương hoa. Lúc này trong mắt nàng đã không có tí xíu nhân loại cảm tình tồn tại. Xem của hắn thời điểm giống như là đang nhìn một cái không còn sinh khí vật chết dường như. Này ngắn ngủn một lát công phu, kết quả là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể nhường Tô Thiện phát sinh bộ dạng này biến hóa. Mãnh liệt nguy cơ cảm ở tuổi trẻ cảnh sát trong lòng bốc lên dựng lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu là bản thân có cái gì dị động, Tô Thiện tuyệt đối sẽ giết bản thân. Nhưng là, điều này sao có thể? Tô tiểu thư, làm sao ngươi không đi mua phiếu? Trời biết tuổi trẻ cảnh sát phế đi sức khỏe lớn đến đâu mới đưa những lời này cấp nói ra. Này ngắn ngủn một câu nói tựa hồ đưa hắn toàn thân khí lực đều tiêu hao sạch sẽ. Lúc này của hắn hai chân ở càng không ngừng đánh chiến. Nếu không phải dựa vào kiên định ý chí cường chống, lúc này hắn sớm đã nhuyễn ngã trên mặt đất, cho dù là đã từng đối mặt trì đao cướp bóc đạo tặc hắn đều không có như vậy túng quá. Thế nào lúc này đây chẳng qua là đối mặt cái tiểu cô nương. Hắn lại biến thành cái dạng này. Tuổi trẻ cảnh sát cường chống đứng thẳng thân thể, không chịu để cho mình tiết lộ xuất ra một chút ít không ổn. Ánh mắt của hắn cùng Tô Thiện chống lại, chẳng sợ Tô Thiện ánh mắt làm cho hắn thấy sợ nổi da gà. Cũng không chịu đem ánh mắt cấp rời, giống như qua thời gian rất lâu, lại giống như chỉ qua ngắn ngủn vài giây chung, đứng ở tuổi trẻ cảnh sát trước mặt Tô Thiện chậm rãi khôi phục bình thường. Nàng chớp chớp mắt, màu đen đồng tử bên trong một lần nữa khôi phục ánh sáng. Nàng giống là vừa vặn nhìn đến bản thân trước mặt trẻ tuổi cảnh sát dường như. Có chút không hiểu mở miệng hỏi nói. Cảnh sát đồng chí, làm sao ngươi đầu đầy đều là hãn? Tuổi trẻ cảnh sát, Tô Thiện khôi phục bình thường sao? Kia bức nhân khí thế đã biến mất không thấy. Lúc này nàng thoạt nhìn giống như là cái đơn thuần vô hại tiểu bạch thố dường như. Cùng vừa mới kia bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Một giọt mồ hôi theo trên trán rơi xuống, nhập vào tuổi trẻ cảnh sát trong mắt, hắn cảm giác được hai mắt của mình chua xót lợi hại. Liền theo bản năng chớp chớp, nhưng mà lúc hắn ở lại mở to mắt thời điểm, nguyên bản rõ ràng thế giới lại trở nên mơ hồ lên. Hắn nhìn đến đối diện đứng Tô Thiện thân thể bên trong tựa hồ hơn một cái lóe nhàn nhạt kim quang. Bóng người, tuổi trẻ cảnh sát ngây ngẩn cả người. Hắn nâng lên thủ đến nhu nhu hai mắt của mình. Nguyên bản mơ hồ thế giới nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Lúc trước nhìn đến cái kia màu vàng bóng người đã biến mất không thấy. Là hắn lỗi thấy sao? Thấy hắn nhìn chằm chằm vào bản thân. Tô Thiện cau mày, mở miệng hỏi nói, cảnh sát đồng chí, ngươi làm sao? Tuổi trẻ cảnh sát lắc lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống. Tô tiểu thư, ngươi hiện tại không nhanh mua phiếu sao? Không phải nói vội vã phải về đến Mộc Dương thị sao? Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, lập tức gật gật đầu, xoay người đi xếp hàng mua phiếu. Tuổi trẻ cảnh sát đứng sau lưng Tô Thiện, xem đám người bên trong Tô Thiện, mày chậm rãi nhíu lại. Này cô nương trước sau biến hóa quá lớn, trực giác nói cho tuổi trẻ cảnh sát, trên người nàng tựa hồ có chút vấn đề. Tuổi trẻ cảnh sát lui ra phía sau một bước, bát thông cảnh cục đồng sự điện thoại. Uy, Trương ca, ta có việc mời ngươi hỗ trợ, phiền toái ngươi giúp ta tra cá nhân, lúc trước ở bệnh viện thời điểm. Tuổi trẻ cảnh sát xem qua thân phận của Tô Thiện chứng, biết tên của nàng cùng chứng minh thư dãy số. Na hội hắn cảm thấy Tô Thiện là cái phổ thông tiểu cô nương. Cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Trải qua lúc trước mấy chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có tất yếu tra một chút Tô Thiện. Hiện tại hộ tịch tin tức đã thực hiện cả nước network. Cảnh sát bên trong internet tự nhiên cũng là có thể tra được. Qua ước chừng ngũ 6 phút thời gian, tuổi trẻ cảnh sát trong túi mặt di động vang lên. Hắn tiếp lên di động, một cái khàn khàn thanh âm theo điện thoại bên kia nhi truyền tới. La Khả, ngươi làm cho ta tra người này thanh bạch, không có bất kỳ vấn đề, ngươi có phải không phải nghĩ sai rồi? Tuổi trẻ cảnh sát, cũng chính là La có thể nghe ngôn, mày không khỏi nhíu lại. Trương ca, ngươi nói là thật sự, nàng quả thật không có vấn đề sao? Đầu kia điện thoại người ta nói, La Khả. Chuyện này ngươi sẽ không cần hoài nghi, vừa mới ta đã tra qua của nàng tư liệu, nàng quả thật một chút vấn đề cũng không có, bất quá theo ta tư liệu thượng tra được tin tức đến xem. Này cô nương chỉ số thông minh giống như có chút vấn đề, nói xong. Đầu kia điện thoại nhân liền đem bản thân vừa mới tra được tin tức tất cả đều nói cho La Khả. La Khả. Cho nên khó trách Tô Thiện sẽ không biết rất nhiều thường thức tính gì đó. Nguyên lai là bởi vì trí lực không đủ nguyên nhân, nghĩ đến bản thân lúc trước đối Tô Thiện sinh ra này hoài nghi. La Khả trong lòng tràn ngập áy náy, hắn vậy mà bị cái trí lực có chỗ thiếu hụt tiểu cô nương cấp dọa đến. Thậm chí gây chiến tìm người điều tra nàng, càng muốn La Khả liền càng cảm thấy áy náy, mắt thấy Tô Thiện đã mua xong phiếu. Hiện tại hướng tới hắn bên này nhi đi tới, La Khả đã khởi tinh thần, trên mặt mang theo một chút ôn nhu tươi cười. Tô tiểu thư, phiếu mua xong sao? Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, mua xong, không biết vì sao. Tô Thiện cảm thấy đứng ở bản thân trước mặt này tuổi trẻ cảnh sát lúc này biểu hiện cực kỳ kỳ quái. Nàng chẳng qua là đi mua trương phiếu mà thôi, thế nào chuyển cái mặt hắn liền biến thành cái dạng này. La cũng không biết nói Tô Thiện suy nghĩ cái gì, nghĩ đến Trương ca lúc trước nói với hắn những lời này. Hắn xem Tô Thiện ánh mắt bên trong thương hại sắc càng đậm. Tô Thiện tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn đã lớn, nhưng là nội bộ như cũ là cái không dành thế sự tiểu cô nương. Khó trách lúc trước này thực hiện hội tràn ngập phi cùng cảm. Thân là cảnh sát nhân dân. Đối nàng bộ dạng này đặc thù quần thể hẳn là nhiều chiếu cố một ít. Cho nên La mà khi mặc dù làm ra quyết định, muốn đích thân đem Tô Thiện đuổi về Mộc Dương thì, giao cho của nàng thân nhân, bằng không lời nói một cái chỉ số thông minh không cao tiểu cô nương một người tọa xe lửa thu hoạch. Ai biết còn có thể gặp được bộ dáng gì nữa sự tình. Hiện tại này thế đạo người xấu khả nhiều đến thật. Nghe được La có thể nói muốn đưa bản thân trở về sau. Tô Thiện chân mày cau lại, lòng nhiệt tình là chuyện tốt nhi, bất quá nhiệt tâm qua đầu liền đối người khác tạo thành quấy nhiễu. Hiện tại La đã có thể đối Tô Thiện tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cảnh sát đồng chí, kỳ thực ngươi không cần, còn không có chờ Tô Thiện nói xong. La Khả ra tiếng quyết định lời của nàng, ta họ La, tên một chữ một cái khả tự. Người bảo ta La đã có thể hảo, biết Tô Thiện chỉ số thông minh không cao sao. La nhưng đối đãi Tô Thiện thái độ liền thay đổi, nói với nàng thời điểm giống như là đối đãi nhà mình tiểu muội muội dường như. Hiện ở đã trễ thế này, một mình ngươi trở về ta lo lắng. Lần này xe đến Mộc Dương thị thời điểm mới bất quá rạng sáng 4 giờ nhiều. Ta đưa ngươi trở về, sáng mai còn có thể kiêu ngạo 3 xe trở về. Không chậm trễ chuyện này, Tô Thiện, La Khả đã tự nhiên làm ra quyết định, căn bản nghe không tiến nàng nói. Tô Thiện có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Chỉ cần người này không ngăn cản hắn hồi Mộc Dương thị là tốt rồi. Về phần hắn cùng không đi theo bản thân, nàng cũng không xen vào. Hiện tại đã là giữa khuya 1 giờ chung, khoảng cách chuyến xuất phát còn có 1 giờ thời gian. Tô Thiện lưng bản thân hai vai bao, cầm vé xe vào phòng đợi. La Khả cùng Tô Thiện cùng nhau tiến nhập phòng đợi, giúp nàng tìm tốt lắm vị trí sau. Lại vội vội vàng vàng đi trong phòng đợi mặt siêu thị 4 phía mua đồ một phen. Hắn một đại nam nhân cũng không biết tiểu cô nương thích ăn cái gì. Hỏi người bán hàng sau, mua trở về một đống lớn kẹo que thạch hoa quả kẹo đường linh tinh gì đó. Tô tiểu thư, người có muốn ăn hay không căn kẹo que? Cảm ơn, không cần, Tô tiểu thư, người muốn hay không uống chén trà sữa? Ta vừa mới phao tốt, ngọt ngào tốt làm uống, cảm ơn, ta không khát, Tô Thiện xin miễn La Khả hảo ý. Nhưng là hắn lại không chút nào nổi giận, thỉnh thoảng liền hỏi Tô Thiện có muốn ăn hay không đường, muốn hay không uống sữa, khát không khát, có đói bụng không vây có mệt hay không. Tô Thiện cảm thấy La Khả đối nàng chiếu cố giống như quá mức đầu một ít. Cái loại cảm giác này giống như là ở đối đãi một cái tiểu hài tử dường như. Tô tiểu thư, đây là ta vừa mới mua búp bê Barbie. Ngươi xem có phải không phải rất xinh đẹp, chúng ta cùng nhau đến giúp nàng thay quần áo được không được? Gặp Tô Thiện đối cái gì đều là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Cả người cảm xúc phạt nhìn tựa hồ không quá cao, La vừa ý trung âm thầm sốt ruột, hắn ở trang đầy này nọ túi mua hàng bên trong tìm kiếm vừa thông suốt sau. Đem lúc trước mua cái kia hơi chút thấp kém búp bê Barbie cấp đem ra. Hỏi Tô Thiện muốn hay không chơi một chút, Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, không cần, nàng thực nhìn không ra đến, là nhưng này sao một cái con người rắn giỏi cảnh sát vẫn còn có bộ dạng này ham mê. Cứ nhiên thích ngoạn nhi tiểu cô nương thích búp bê Barbie. Tô Thiện lại một lần nữa cự tuyệt hắn, La Khả trên mặt vẻ mặt ảm đạm rồi đi xuống, hắn cúi đầu đùa nghịch bắt tay vào làm bên trong búp bê Barbie. Đột nhiên trong lúc đó La Khả phát hiện búp bê Barbie ánh mắt tựa hồ chát một chút. La Khả, ngoặc kép chấm than, vừa mới là hắn hoa mắt sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.